Chương 02764 chất kiểm trắc bên trong giết ra hắc mã. 2. Trên đài cao, một đường bích oánh oánh lục quang bao lại một cái trang phục màu xanh lục tiểu cô nương. Lục quang kia mặc dù nhạt, nhưng là chiếu vào trang phục màu xanh lục bên trên về sau, trở nên phá lệ rõ ràng. Cái kia thân lục y gì bị lục quang vừa chiếu, đều trở nên tiên hoạt, thật sự là xanh tươi ướt át. Mọi người thấy bất thình lình thần kỳ một màn, cũng là giật mình không thôi. Quân Vô Cực cũng không nhịn được sợ hãi thán phục. Nữ hài nhi kia hẳn là một hệ linh căn, hơn nữa nhìn trên đài những người kia phản ứng, nàng thiên phú hẳn rất không sai. Ngay tại lục quang xuất hiện lập tức, cái kia 10 tên ngồi ngay ngắn trên ghế nội viện đệ tử tất cả đều kích động đứng lên, từng đôi con mắt nóng rực mà nhìn xem tên kia bị lục quang bao phủ nữ hài nhi. Hoa, lại có thể để cho linh quang hiện hình, nàng thiên phú thật là tốt. Tôn Thiên Bảo hâm mộ nói ra, ngẩng lên thịt hồ hồ đầu, mắt lom lom nhìn cái kia lục ý ghi nữ hài nhi. Trung quanh không ít người đều ở hâm mộ. Nàng vận khí thật là tốt. Nàng là ai vậy, thiên phú cũng quá tốt rồi. Nàng tốt như vậy thiên phú, cũng có thể trực tiếp tiến nhập nội viện A, nói không chừng có thể trực tiếp đi Thanh Vân Môn. Thực sự là quá làm cho người ghen tị, ta nếu là cũng có thể có tốt như vậy thiên phú liền tốt. Ngươi liền chớ nằm mộng ba ngày, nàng như thế thiên phú, liền xem như 1000 cái có được linh sư thiên phú trong đám người đầu cu nở dê chưa chắc có thể xuất hiện một cái. Thật làm cho người đấu kỵ A, nàng thiên phú làm sao lại tốt như vậy chứ? Quân Vô Cực nghe bốn phía truyền đến tiếng nghị luận, ánh mắt thăm thẳm. Nàng xem thấy tên kia bao phủ tại lục quang bên trong nữ hải nhi, trong mắt ẩn ẩn có lưu quang chớp động. Nàng ngược lại muốn xem, nữ hài nhi này thiên phú rốt cuộc có bao nhiêu tốt, cứ việc cách quá xa, nàng vị trí này căn bản không có khả năng trông thấy chắc linh trên đài cho thấy kết quả, nhưng nàng có linh nhãn, chỉ cần linh nhãn xem xét, đừng nói là nữ hài nhi kia linh căn, chính là toàn bộ đan điền đều ở nàng tầm mắt bên trong quả nhiên, mở ra linh nhãn về sau, nàng rất nhanh liền thấy nữ hài nhi kia đan điền cùng bên trong linh căn. Sau đó, nàng dần dần nhìn ra một ít môn đạo. Nữ hài nhi này cùng những người khác không giống nhau, nàng trong đan điền đã có từng tia linh lực, mặc dù không nhiều, nhưng thật là có. Bộ dáng kia, tựa hồ là đã dẫn khí nhập thể, chỉ là luyện hóa linh khí còn chưa đủ, chưa đến nhất giai linh sĩ tu vi. Quân Vô Cực lại dùng linh nhãn vụng trộm nhìn những người khác, phát hiện đồng thời kiểm trắc 10 tên tiểu hài nhi bên trong, trừ bỏ cái kia đại xuất danh tiếng nữ hài nhi bên ngoài. Một tên nam hải nhi cũng có linh căn, chỉ là hắn linh căn lại nhỏ lại yếu, cơ hồ bị cái kia lục ý ghi nữ hải nhi linh căn nhỏ một chút nữa. Cho nên 10 người kiểm trắc, chỉ có cái kia lục ý ghi nữ hải nhi bị lục quang bao phủ. Quân Vô Cực yên lặng nhìn xem, thấy cái kia lục ý ghi nữ hải nhi linh căn hơi có chút béo, chính cảm thấy đáng yêu, đột nhiên thấy hoa mắt, thấy được một bức tranh. Để cho nàng càng thêm ngoại ý muốn là, hình ảnh kia bên trong. Vợ y ma xuất hiện nàng người quen, Quân Vô Cực khiếp sợ mở to hai mắt nhìn, cứ việc vừa rồi hình ảnh kia lúc xuất hiện ở giữa rất ngắn, có thế nàng vẫn nhận ra cái kia lục ý ghi nữ hài nhi thân phận. Nữ hài nhi kia dĩ nhiên là thế giới này thực sự là quá nhỏ. Dù xuống đôi mắt, Quân Vô Cực trong mắt lưu quang biến mất, chỉ còn lại có rét lạnh lánh ý, tất nhiên cô bé này cùng người kia có quan hệ, vậy các nàng cũng chỉ có thể là địch nhân ai. Ngươi cu nở dê rất ghen ghét nàng A, Tôn Thiên Bảo chuyện đương nhiên nói ra, kỳ thật ngươi không cần ghen ghét nàng, ta thiên phú khẳng định so với nàng tốt hơn. Quân Vô Cực.